Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2465, đoạt thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Sam thanh niên khí tức so với bọn hắn hai người còn cường đại hơn, rõ ràng là luyện hư hậu kỳ luyện hư kỳ Phật tu đắc thủ. Kim Sam thanh niên tò mò hỏi, Phật tu nào có dễ dàng như vậy diệt sát, nhục thể của hắn so ta còn mạnh hơn, còn thông thạo phù triện chi thuật, nếu không phải các ngươi dùng thiên viêm bàn liên hệ ta, ta khẳng định sẽ không phóng quá hắn. Diễm Thước ánh mắt hướng về xa xa Thổ Ly Quy nhìn lại, thần sắc kích động. Đại thiên kiếp kéo dài thời gian tương đối dài, trừ cái đó ra, độ kiếp số lần càng nhiều, đại uy lực lôi điện chi lực hội càng nhiều. Dưới tình huống bình thường, cùng một cái cảnh giới, đại thiên kiếp số lần giống nhau, lôi điện chi lực giống nhau, uy lực giống nhau, cũng sẽ không ngẫu nhiên xuất hiện mặt khác lôi điện chi lực. Một chút đặc thù chủng tộc thiên phú thần thông có thể trì hoãn đại thiên kiếp giáng lâm thời gian, đại giới là đại thiên kiếp uy lực càng lớn, tu tiên giả có thể sử dụng bí thuật hoặc là bảo vật trì hoãn đại thiên kiếp giáng lâm thời gian, đồng dạng hội đề cao đại thiên kiếp uy lực. Bởi vậy, truyền thừa lâu đời thế lực đối tại đại thiên kiếp hiểu rõ càng tương đối nhiều, thủ đoạn ứng đối cũng sẽ nhiều một ít. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên phía sau, lôi vân kịch liệt lăn lộn, một cái màu bạc trắng lôi dao từ trong lôi vân bay ra, lôi dao có hơn vạn trượng dài, còn không có đập xuống, hư không tự xuất hiện một đạo đạo to dài vết rách tựa hồ muốn sụp đổ đồng dạng. Thổ Ly Quy phát ra một tiếng gào trầm trầm thanh âm, bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, mặt đất hóa thổ vì sa, vô số bùn cát hướng về nó tụ đến, đưa nó chôn giấu. Màu trắng bạc lôi dao đập xuống, nhẹ nhõm xé rách bùn cát đâm vào Thổ Ly Quy trên thân. Một tiếng vang thật lớn qua đi, một đoàn to lớn màu trắng bạc kiêu dương xuất hiện tại mặt đất, phương viên mấy trăm dặm bị cường đại khí lãng dẹp yên, bụi mù cuồn cuộn. Không có qua bao lâu, lôi quang tán đi, Thổ Ly Quy mai rùa có thêm mấy chục đạo to dài vết rách, phương viên trăm dặm cũng biến thành đất khô cằn. Thổ Ly Quy độ xong đại thiên kiếp hết sức yếu ớt, nó cũng phát hiện Diễm Thước ba người, bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, liền muốn độn địa chạy trốn. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên trôi ra đại lượng màu xanh dây leo, dày đặc màu xanh dây leo cuốn lấy Thổ Ly Quy. Kim quang lóe lên, một viên kim quang lóng lánh tứ phương tiểu ấn xuất hiện tại Thổ Ly Quy trên không, tứ phương tiểu ấn hiện lên ra vô số phù văn màu vàng, linh quang phóng đại, hình thể tùy theo bạo trướng. Kim sắc cự ấn hiện lên ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, như đồng nhất tọa kim sắc hỏa sơn bình thường, đối diện nện xuống. Thổ Ly Quy bên ngoài thân tách ra một cỗ hoàng sắc hào quang, màu xanh mạn đằng nhanh chóng hóa đá, tiếp đó đứt gãy ra. Thổ Ly Quy há mồm phun ra một đạo vàng mênh mông hào quang, đón lấy kim sắc cự ấn. Hoàng sắc hào quang tiếp xúc đến kim sắc cự ấn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá, tiếp đó chia năm xẻ bảy, biến thành một mảnh bụi đất. Một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo cứ như vậy bị hủy. Váy trắng thiếu phụ trên thân bay ra một đạo bạch quang, hóa thành một cái bạch mang mang cự nhân hư ảnh bên ngoài thân bọc lấy một tầng bạch sắc hỏa diễm, pháp tướng ngưng luyện 2/10. Cự nhân hư ảnh vừa xuất hiện, hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự nhân hư ảnh há mồm phun ra một cỗ bạch mang mang hào quang chụp vào Thổ Ly Quy. Thổ Ly Quy phát ra nhất thanh tiếng gầm gừ phẫn nộ, phun ra một cỗ vàng mênh mông cuồng phong, vô số sa lịch bị cuồng phong thổi lên, chạm đến bạch sắc hào quang, đều kết băng từ giữa không trung rớt xuống, bất quá bạch sắc hào quang cũng bị chặn. Không trung truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, sắc trời bỗng nhiên tối xuống, một đoàn to lớn kim sắc hỏa vân xuất hiện ở trên không, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Kim sắc hỏa vân lăn lộn phun trào to như hạt đậu, kim sắc giọt mưa chút xuống, không có qua bao lâu kim sắc giọt mưa hóa thành to lớn kim sắc hỏa cầu, dày đặc kim sắc hỏa cầu lần lượt nện xuống, hơn phân nửa kim sắc hỏa cầu rơi vào Thổ Ly Quy trên lưng, che mất Thổ Ly Quy thân ảnh, ánh lửa ngút trời. Một đạo hoàng quang từ liệt diễm bên trong bay ra, hóa thành một cái vàng mênh mông cự quy hư ảnh, cự quy hư ảnh há mồm phun ra một cỗ vàng mênh mông cuồng phong, kim sắc hỏa diễm tùy theo dập tắt. Cự quy hư ảnh mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo vàng mênh mông vòi rồng, hướng về không trung kim sắc hỏa vân bao phủ mà đi. Hoàng sắc vòi rồng chui vào kim sắc hỏa vân, đem nó xoắn đến vỡ nát, kim sắc hỏa vân hóa thành một mặt kim sắc cờ phướn, bay rớt ra ngoài. Đúng lúc này, cự quy hư ảnh trên không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu kim mông mông đại thủ trống rỗng hiển hiện, trong nháy mắt vỗ xuống. Cự quy hư ảnh phun ra một đạo hoàng quang, đánh tan bàn tay lớn màu vàng óng, ầm ầm tiếng vang, bàn tay lớn màu vàng óng hóa thành một cỗ kim sắc hỏa diễm, che mất cự quy hư ảnh. Hơn 10 đạo to dài kim sắc hỏa quang bay vụt mà đến, xuyên thủng cự quy hư ảnh hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Pháp tướng bị phá, Thổ Ly Quy phát ra nhất thanh gào thét thảm thiết tiếng. Diễm Thước xoay tay phải lại, một chương hồng quang lưu chuyển bất định trường cung xuất hiện trên tay, hiển nhiên là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Hắn lấy ra một chi ô quang lòe lòe mũi tên toàn thân óng ánh dịch thấu tiễn trên thân khắp lấy một chút huyền ảo phù văn, tản mát ra một cỗ mãnh liệt hồn lực ba động. Diệt hồn tiễn, duy nhất một lần bảo vật, đừng nói lục giai yêu thú, dù là thất giai yêu thú bị diệt hồn tiễn đánh trúng, thần hồn cũng sẽ thụ tổn thương, chuyên môn dùng để đối phó phòng ngự cường đại yêu thú hoặc tu sĩ. Siêu, nhất thanh tiễn tiếng gào vang lên phía sau, diệt hồn tiễn bắn ra, hóa thành một đạo hắc sắc trường hồng, thẳng đến Thổ Ly Quy mà đi. Một đạo bạch sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thổ Ly Quy trên thân, Thổ Ly Quy thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành một khối to lớn băng điêu. Không có qua bao lâu tầng băng bỗng nhiên hóa đá, Thổ Ly Quy thoát khốn, diệt hồn tiễn cũng đánh vào trên người của nó. Thổ Ly Quy thân thể run rẩy lên, phát ra cực kỳ thống khổ tiếng gào thét. Bạch quang lóe lên, một viên bạch sắc cục gạch xuất hiện ở trên không, trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành một khối bạch sắc cự gạch nện xuống. Thổ Ly Quy thần hồn bị thương, phản ứng không lớn bằng lúc trước, còn chưa kịp phản ứng, bạch sắc cự gạch hạ xuống, đất rung núi chuyển. Thấy cảnh này, Diễm Thước ba người vui vô cùng. Diễm Thước ba người vội vàng bay đi, váy trắng thiếu phụ pháp quyết vừa bấm. Bạch sắc cự gạch nhất phi mà lên, mặt đất hiện ra một cái hố cực lớn, trong hầm rỗng tuếch. Muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm Thước sắc mặt lạnh lẽo, lấy ra ngũ chi hồng quang lòe lòe mũi tên, nhắm ngay mặt đất. Siêu siêu siêu, tiễn tiếng gào vang lên, ngũ chi hồng sắc mũi tên hóa thành năm đạo hồng sắc trường hồng, thẳng đến mặt đất mà đi. Ầm ầm tiếng vang, ngũ mũi tên lần lượt đánh vào mặt đất nổ bể ra đến, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ lòng đất bay ra. Vương Trường Sinh vốn cho rằng là Lý Long bị tập kích chạy tới xem xét, phát hiện là lục giai Thổ Ly Quy độ đại thiên kiếp canh giữ ở lòng đất yên lặng theo dõi kỳ biến. Diễm Thước ba người thật vất vả diệt sát Thổ Ly Quy, kết quả là Thổ Ly Quy thi thể bị Vương Trường Sinh cướp đi, bọn hắn đương nhiên sẽ không cam tâm. Nhân tộc, luyện hư trung kỳ tự dám cướp đồ vật của ta, có lá gan đoạt không mạng hưởng dụng. Diễm Thước vẻ mặt sát khí, thật sao, vậy cũng không nhất định. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, nhân tộc cùng tinh hỏa tộc vốn chính là tử địch, đoạt tinh hỏa tộc đồ vật hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Vương Trường Sinh tay áo lắp một cái, chín khỏa định hải châu bay ra, quay tít một vòng phía sau, lam quang đại phóng, tuôn ra vô số lam sắc nước biển, che mất phương viên hơn 10 dặm, lam sắc nước biển càng ngày càng nhiều, thẳng đến Diễm Thước mà đi. Uông Như Yên lấy ra thiên âm địch thổi, một trận vui sướng tiếng địch vang lên, nhường nhân nghe xong chiến ý dâng cao. Cách chương.